Ba vạn dòng thư tình, chương 41, góc truyện audio.com. Tạ Thanh ngơ ngẩn mà nhìn hắn trong chốc lát, gật đầu tín nhiệm Lục Thành không nói hai lời, liền cầm lấy chìa khóa đi ra cửa. Tê, cô vội vàng đuổi theo hắn đi vào thang máy, đi xuống tầng hầm B2, thấy hắn trực tiếp đi đến bên cạnh xe. Hắn dùng remote mở khóa xe, mở cửa sau mời cô lên xe. Tạ Thanh ngồi trên xe cuối cùng cũng cố gắng hỏi hắn. Đi chỗ nào vậy? Lục Thành cười nhạt, tí nữa là cô biết ngay. Sau đó hắn cũng lên xe, xe nhanh chóng khởi động, đi ra khỏi tầng hầm, đi về hướng nam. Chỗ muốn đến cũng không xa, chỉ khoảng 10 phút lái xe. Nhưng một đường Lục Thành không hề mở miệng, cũng không giống như trước kia nhịn không được mà nhìn len lén kính chiếu hậu, chỉ là an tĩnh lái xe. Cảm xúc phức tạp chiếm cứ toàn bộ tâm tình hắn vừa hưng phấn vừa chột dạ khẩn trương. Hắn không ngừng chế nhạo chính mình, cảm giác bản thân mình không giống một người đàn ông theo đuổi một cô gái. Ngược lại giống với động vật đang theo đuổi con cái sẽ phối ngẫu với mình, chỉ biết vụng về tiến lên, vụng về mà thử mỗi bước đều khẩn trương chờ phản ứng của cô. Chẳng mấy chốc xe dừng lại ở tầng dưới một tòa nhà. Lục Thành mở cửa mời Tạ Thanh xuống xe, hắn mở cửa tòa nhà mời cô vào. Đi vào tòa nhà, Tạ Thanh nhanh chóng ý thức được chỗ này không phải là tòa nhà văn phòng, nhưng vẫn không rõ hắn rốt cuộc mang cô đi đâu. Đi vào thang máy, hắn ấn tầng 32, cô khó hiểu lại hỏi. Đây là chỗ nào? Lúc này Lục Thành lời ít ý nhiều mà cho cô đáp án. Nhà tôi, Tạ Thanh ngạc nhiên, nhà dù sao cũng là một chỗ thuộc về cá nhân, trong lúc nhất thời không thể hiểu được nỗi lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn đã sớm qua nhà cô. Tuy rằng chỗ kia thực sự thuộc quyền sở hữu của anh, nhưng hiện tại cô đang ở đó. Ngăn chặn những xao động không nên có trong lòng, cô đi theo hắn ra khỏi thang máy. Chỗ này không phải là phòng ở phổ thông, cho dù hành lang là khu vực công cộng, nhưng mỗi chi tiết đều được chú trọng 10 phần. Trong góc không hề thấy đồ đạc linh tinh thường thấy ở những khu dân cư bình thường, mặt tường hay trên mặt đất đều được lát bằng gạch men sứ theo phong cách trang nhã, gạch men sứ lại được lau chùi đến mức không nhiễm một hạt bụi, thoạt nhìn đều hơn rất nhiều so với những khách sạn 5 sao cao cấp. Dường như một tầng không có mấy hộ, ít nhất khoảng cách từ thang máy đến cửa phòng, Tạ Thanh không hề thấy có bất kỳ một cánh cửa nào khác. Lục Thành mở cửa ra, đứng lùi qua một bên lễ phép mời cô vào, cô lướt nhìn qua, nhìn thấy phòng khách rộng đến mức làm người ta líu lưỡi. Gian phòng khách này, đại khái đủ cho một cuộc tụ họp 20-30 người. Mặc dù hiện tại trong ngân hàng có hơn 1.000 vạn tiền gửi ngân hàng, nhưng loại biệt thự cao cấp này Tạ Thanh thật tình chưa hề thấy qua. Vào cửa, dừng lại bên tủ giày, trong tiềm thức sinh ra một loại thận trọng tự nhiên, đó chính là loại thận trọng khi người ta đối mặt những đồ vật đắt đỏ nào đó. Ví dụ như bảo tàng cố cung đem ngọc phỉ thúy trắng đưa ra trước mặt bạn, cho dù không hề có bất kỳ bảo hộ nào, bạn nhất định không dám duỗi tay chạm vào. Chính là sự thận trọng như vậy, nhưng không chỉ có một mình cô, mà giờ khắc này, chủ nhà Lục Thành cũng thực sự thận trọng. Từ lúc bắt đầu bước vào cửa, hắn không dám nhìn cô. Tự mình đổi giày xong, liền ở trước tủ giày tìm dép lê cho cô. Hơn 10 giây sau, hắn chậm chạp phản ứng lại có chút quẫn bách. Không có dép lê cho nữ, gocchuyenaudio.com, chậm chạp xoay người muốn đi ra ngoài, tôi đi mua cho cô một đôi. Không cần, Tạ Thanh chú ý tới những đôi dép lê dư lại trong tủ giày. Tuy đều là dành cho nam, nhưng cũng có thể mang được. Lục Thành không hề cản cô, không tiếng động gật đầu, nhìn cô đổi giày. Vóc dáng của cô không tính là thấp, chân cũng không thể nói là rất nhỏ, nhưng khi mang dép lê của nam, đôi dép vẫn còn dư ra một khoảng lớn. Hắn cười ra tiếng, mời cô ngồi vào sofa, cô mang theo đôi dép to sụ mà đi từng bước đến ngồi vào sofa. Tạ Thanh ngồi vào sofa cầm lòng không đặng mà tiếp tục nhìn xung quanh. Phòng khách lớn như vậy, diện tích tổng cộng của phòng này sợ là phải đến mấy trăm mét vuông. Lúc này cô mới hậu chi hậu giác mà ý thức được cái gì mà từ thang máy lại đây không nhìn thấy nhà khác, cái tòa nhà này, có khả năng một tầng chỉ có một căn nhà. Lục Thành bước đến bên cạnh quầy rượu, mở ra cửa kính, nhìn từ trên xuống dưới vài lần. T, đầu tiên hắn muốn lấy whisky hoặc rum, tay cầm đến cái chai mâu thuẫn một lúc lâu lại cất lại chỗ cũ. Quá mạnh, để đến trước mặt cô đã đủ làm cô có cảm giác không an toàn. Ngược lại nhìn về phía sâm panh, nghĩ nghĩ, lại phối hợp lắc đầu. Hai chai sâm panh này của anh đều là 12 độ, hơn nữa vị của sâm panh cực kỳ ngọt ngào nhu hòa, uống lúc này quá mức nhẹ. Cuối cùng hắn cầm một bình rượu vang đỏ tới, 14,5 độ so với loại hắn thường uống hàng ngày ngọt hơn một chút. Lại lấy ra hai cái cốc có chân dài, Lục Thành đi về hướng sofa. Mới vừa kết thúc việc quan sát xung quanh, Tạ Thanh sửng sốt. Muốn uống rượu sao? Lục Thành cũng đã ngồi xuống một chỗ cách cô không xa, đem rượu cùng hai cái ly đặt trên bàn. để thảo luận cốt truyện có thể uống một chút, không uống rượu cũng có thể thảo luận cốt truyện được mà. Cô nói, có phải vậy không? Hắn nhàn nhạt quay mặt nhìn cô, nhưng phòng bị trong lòng của cô quá nặng, Tạ Thanh sửng sốt, hắn mở nút chai rót cho cô một ly rượu, nhờ vào đó mà tránh đối diện với ánh mắt của cô thong dong dừng trên ly rượu. Cô không cần nói với tôi rốt cuộc cô đã trải qua cái gì, nhưng cô hãy thẳng thắn nói cho tôi cảm giác khi cô bị kẹt văn, được không? Tạ Thanh, đương nhiên là được, không cần uống. Phòng bị trong lòng của cô quá nặng sẽ theo bản năng mà giấu đi một phần cảm xúc. Hắn đưa một cái ly có chân dài cho cô, uống một chút rượu có thể giúp thả lỏng thần kinh một chút. Cô nhận cái ly có chân dài, nhưng vẫn nắm trên tay cứng ngắc. Bản thân cô rất ít uống rượu, trước giờ cũng chưa từng uống rượu với đàn ông. Nửa tháng trước từ sau khi nghe nói hắn thích uống rượu vang đỏ, cũng tự mình tưởng tượng cảm giác khi có thể uống rượu vang đỏ với hắn là như thế nào, dù sao thì rượu vang đỏ cũng có loại khí chất lãng mạn ưu nhã. Nhưng hiện nay hắn cứ như vậy mà đưa một ly rượu ra trước mặt cô. Thảo luận công việc là vì thảo luận công việc, Tạ Thanh nỗ lực nói với bản thân mình, ngửa đầu uống một ngụm. Hắn nói đúng, uống rượu có thể thư giãn thần kinh. Đặc biệt là đối với loại người một năm nhất định không được uống một ngụm rượu như cô mà nói, chỉ uống có một ngụm thôi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cồn đang lan tràn toàn thân và da đầu tê nhẹ nhẹ, làm cho toàn thân cô mềm một phần. Đồng thời cũng thấy hắn cầm lấy túi của cô. Tạ Thanh, làm gì vậy? Hắn đặt chìa khóa nhà vào giỏ sách của cô. Bị anh đưa về nhà uống rượu, cô cảm thấy không an toàn cũng bình thường. Góc chuyện audio.com, Thanh sắc bình thản hắn nói tiếp, đây là chìa khóa nhà tôi. Trong lát nếu em thấy đã thảo luận xong cốt truyện, hoặc uống nhiều quá không thảo luận nổi nữa, nói trước cho tôi sẽ quay về công ty. Hắn vừa nói vừa kéo lại dây kéo giỏ sách, cô có thể tự mình đợi, muốn ngủ một lát cũng được. Nói xong còn nhướng mày cười khẽ, nhưng khi đi cô nhớ trông nom nhà bằng cách khóa kỹ cửa giúp tôi. Vừa rồi, Tạ Thanh uống liền một ngụm lớn, sau khi thả lỏng, suy nghĩ trở nên chậm chạp. Sau một hồi lâu mới phản ứng lại hắn đang nói cái gì, chậm gì gì gật gật đầu. Giống như hắn luôn là như vậy, giống như hắn hiếm khi mở miệng yêu cầu người khác tin tưởng hay an tâm mình, nhưng chính hắn lại làm một ít an bài, làm cho người khác cảm giác an tâm tuyệt đối. Thảo luận công việc, cô tới là để thảo luận công việc. Tạ Thanh lại cùng chính mình cường điệu một lần nữa, thở ra một hơi, mở miệng nói. Tôi cũng không biết vì sao mình viết không được, Lục Thành không có nói xen vào, gật gật đầu. Chính là, lúc viết cảm thấy trong lòng thật sự trống rỗng. Cô nhăn mày, tinh tế mà hồi tưởng lại cảm giác này. Trong đầu cũng loạn, Lục Thành chính mình cũng uống rượu, hỏi cô, là cốt truyện không rõ ràng làm cô rối loạn hay chỉ thấy rối loạn thôi? Chỉ thấy rối loạn thôi, ấn đường của Tạ Thanh càng nhăn chặt hơn, là loại cảm giác khó chịu, nhưng không có lý do cốt truyện tiếp theo khá tốt. Kết cục đại đoàn viên, khá tốt, nhưng cô chính là viết không ra được, thật là phiền, cô bị cảm giác này quấy dày, lại uống rượu. Khi uống rượu vang không ai uống quá nhiều, với cái uống như chút chỉ có hai ngụm mà đã uống xong rồi. Lục Thành cười cười, lại rót thêm một ít cho cô. Hỏi tiếp, có phải là cô mâu thuẫn với cốt truyện này không? Không có, cô lắc đầu, tôi thích cốt truyện này, nếu trong đời sống thực mà có thể hòa giải như vậy thì tốt rồi. Thật sao, hắn tự hồ cảm thấy cách cô nói rất thú vị, cười như không cười mà đánh giá cô trong chốc lát, nhàn nhàn mà lại nhấp một ngụm rượu. Cô hy vọng trong hiện thực cũng như vậy. Đúng vậy, Tạ Thanh khó hiểu mà nhìn anh, không tốt sao, hắn đang đánh giá mùi hương của rượu, rót tự trước câu. Một, cô không phải là người tàn nhẫn nhất, dễ dàng dứt bỏ tình cảm sao. Một, Trần Di Chua Du chọn lọc từ ngữ, sắp xếp câu cú một cách cẩn thận. Cô ngây ngốc một chút, hắn lại nói, chẳng lẽ cô có thể đem rượu môn hoan. Hai, với những người bạn học đã khi dễ cô sao. Hai, ba Diêu Nhan Hoan, trò chuyện vui vẻ trong lúc uống rượu. Nhất sinh thư còn chưa có cơ hội đem rượu môn hoan với cô. Những người đã từng khi dễ cô thời còn đi học sẽ chỉ mang lại cho cô tổn thương lớn hơn. Tạ Thanh bỗng nhiên lâm vào trầm mặc bị mắc kẹt trong nghi vấn của hắn, một mực tự hỏi bản thân. T, Lục Thành rót thêm rượu cho bản thân mình, vừa muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy biểu tình của cô lại không mở miệng. Hiếm khi cô nhẹ nhàng lắc đầu, tôi không biết là mình có thể hay không, không giống như đang trả lời hắn, giống như đang tự mình lẩm bẩm hơn. Dừng một lát cô lại nói, nhưng đúng là tôi thực lòng chờ mong một kết quả như vậy. Cho nên cô mới có thể đem nó viết ra thành cốt truyện. Cô muốn nhìn đến một khởi đầu mới, muốn nhìn những chuyện xưa biến đổi một cách hoàn toàn. Cái cô mong chờ là đem rượu môn hoan cùng bọn họ hay là bọn họ xin lỗi cô? Hắn đột nhiên hỏi cô như vậy, góc chuyện audio.com. Mấu chốt vấn đề đột nhiên được vạch trần một cách rõ ràng, đâm sầm vào tai, làm cho cô sửng sốt. Tôi, cô nhất thời chưa nói thêm được gì. Hắn ngậm cười quay đầu, ý cười có điểm chua xót, gật đầu. Tôi biết cô vì sao không thể viết nổi nữa. Ngay cả bản thân cô cũng biết, cô có chấp niệm cũng không phải là muốn đêm rượu môn hoan, có thể kết thúc quá khứ không phải đơn giản chỉ cần nâng ly cạn chén. Cái cô muốn là một lời xin lỗi, muốn những người đã gây thương tổn cho cô phải xin lỗi cô. Lúc trước cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa đến vậy, nhưng trong giờ khắc này, tâm sự của cô dường như đột nhiên bị xé mở, lộ rõ trước mặt mình cũng lộ rõ trước mặt hắn. Nhưng bọn họ sẽ không xin lỗi. Giọng nói đột nhiên cao lên, mang theo sự phẫn nộ không cam lòng khiến cho Lục Thành chấn động. Nín thở nhìn chăm chú, hắn ý thức được cảm xúc của cô đang mất khống chế. Cô cũng ý thức được nhưng không có sức khống chế, giọng nói hòa hoãn lại, nhưng hốc mắt lại phiếm hồng. Nhà tôi ở một địa phương nhỏ, sau khi tốt nghiệp cũng có đụng mặt bọn họ. Nước mắt chảy ra, cô không nói thêm gì nữa, nhìn trần nhà lắc lắc đầu. Cô đã gặp qua bọn họ rất nhiều lần, gặp qua những người đã khi dễ cô rất nhiều lần. Mỗi người đơn thuần không có ác ý như khi còn nhỏ, trở nên thân thiện và nhiệt tình. Nhưng không có người nào tỏ vẻ muốn xin lỗi cô vì những thương tổn mà người ta đã gây ra cho cô trong những năm đó. Các cô ấy sẽ mời cô tham gia họp lớp, cô mượn cớ có việc bận không tham gia được bọn họ cũng sẽ tỏ ra tiếc nuối. Nhưng không có người nào nói với cô một câu, xin lỗi vì những chuyện xảy ra năm đó. Loại xin lỗi này, đợi không được. Vì vậy cho dù cô mong chờ kết quả này, nhưng trong lòng cô chưa bao giờ tin tưởng loại kết quả này, đúng không? Giọng nói của hắn sâu kín. Tạ Thanh nhìn về phía hắn, hắn bình tĩnh ngồi dựa lưng, 10 ngón tay đan vào nhau, khuôn mặt thanh tuấn ôn hòa nhìn cô chăm chú. Trong nháy mắt cô như muốn đứng dậy bỏ đi khỏi chỗ đó, vì cô chưa bao giờ muốn đem những tâm tình này bộc lộ trước mặt hắn. Nhưng giây tiếp theo, hành động nhỏ của hắn lại khiến cô trầm luân tại nơi này. Hắn vừa đưa khăn giấy cho cô, vừa vỗ sau lưng cô. Đừng buồn nữa, mọi chuyện đều qua lâu rồi. Cô xoa nước mắt gật gật đầu, hắn lại rót thêm rượu cho cô. Người sai không phải là cô biết, giọng nói của cô đặc sệt âm mũi. Hắn nói tiếp, người sai là bọn họ, không phải là cô. Hiện tại cho dù không chịu xin lỗi thì người sai cũng là bọn họ, không phải cô. Cho nên đừng chấp nhất với sai lầm của người khác, đừng vì sai lầm của người khác mà làm khó bản thân mình. Hắn cầm ly rượu của mình chạm vào ly của cô một chút. Chúng ta có thể đổi kết cục câu chuyện một chút. Cô đưa đôi mắt hồng hồng nhìn về phía hắn. Đổi như thế nào? Hắn cười khẽ nhấp một ngụm. Không cần ép người có lỗi phải xin lỗi, nữ chính hoàn toàn không cần những lời xin lỗi này mới có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình. Hắn yên lặng nhìn cô, vì cái gì không dựa vào chính cuộc sống của cô mà viết. Trong khoảnh khắc Tạ Thanh cực kỳ hoảng hốt, đúng, vì cái gì mà không dựa vào cuộc sống thực tế của mình mà viết. Nữ chính rõ ràng không cần tha thứ cho ai, cô ấy có thể hoàn toàn bước ra ngoài, chính mình vượt mọi chông gai, đạt được cuộc sống tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với những người đã khi dễ mình. Góc chuyện audio.com, lúc trước vì cái gì mà bản thân mình lại toàn chui vào ngõ cụt cơ chứ? Tại sao lại là dạng ếch ngồi đáy giếng như vậy? Lục Thành nhìn thấy biểu tình của cô, rời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt cô, không tiếp động mà lại nhấp một ngụm rượu. Hắn có thể lý giải vì sao trước kia cô hoàn toàn không nghĩ tới cốt truyện như vậy. Hắn nhận thấy được điểm yếu của cô, mặc dù bình thường trông cô kiên cường, cường ngạnh, xác định mục tiêu sẽ cắn chặt răng mà chiến đấu vì nó không lùi bước. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm, từ trước đến giờ cô vẫn chưa bước qua khỏi bóng tối quá khứ. Nếu không với kết cục đại đoàn viên cô sẽ không đau khổ như vậy. Cô không để bụng nhiều thứ, mặc dù không thể nói là lừa mình dối người, nhưng ít nhất cũng có thể lý giải là tự mình bảo hộ bản thân. Sâu trong nội tâm, cô khát vọng hết thảy mọi thứ đều mềm mại cùng tốt đẹp. Nhưng bởi vì không có được cô dựng lên một thân gai nhọn đối mặt với thế giới như một chiến binh. Đây là một loại tái sinh niết bàn, không phải ai cũng có thể trải qua tuyệt cảnh đều có thể trở nên như vậy. Nhưng tái sinh như vậy, rất đau lòng. Lục Thành trầm mặc hồi lâu, cô cũng không hề phát hiện. Cô đã bị cồn làm cho trì độn hơn nữa bởi vì tâm tình không tốt còn tiếp tục tự mình rót tự mình uống. Thật lâu sau, hắn thở dài một hơi, hỏi cô. Có đói bụng không? Trong đầu Tạ Thanh đã là một đống hồ nhão nhoẹt, mở miệng liền nói. Có chút, hắn liền đứng dậy rời đi qua một hồi lâu, cô mới phản ứng lại, giống như hắn đi ra ngoài. Cầm lấy di động cô gửi tin nhắn WeChat cho anh. Cô có thói quen tự gõ toàn bộ, mỗi một lần nhấn phím đều rất nhỏ, hơi say nên thường xuyên ấn sai, thua nửa ngày mới có thể viết hoàn chỉnh một câu, anh đi đâu rồi. Sau đó gian nan lại thua thêm một ván nữa, về lại công ty sao? Lục Thành, không có, cô chờ tôi một chút. Tạ Thanh nhíu mày, nhưng đầu óc càng thêm nặng nề, cô không thể nào nghĩ được gì thêm. Cô buông di động, nghe lời chờ hắn, chỉ là cô không có việc gì làm, rượu lại đặt trước mặt, không khống chế mà một ngụm lại một ngụm uống thêm. Không lâu sau, Lục Thành quay trở lại, trong tay xách theo một cái túi siêu thị lớn, đổi xong giày vừa thấy cô, bật cười. Sớm biết như thế này đã đem rượu đi cất rồi. Nói xong hắn duỗi tay lấy chai rượu, cô tuy rằng muốn rót thêm ly nữa, nhưng cũng không giành với hắn, ngoan ngoãn buông tay. Lục Thành nhìn đôi mắt say nhập nhèm lờ đờ, vào phòng đem ra một cái chăn mỏng. Ngủ một lát đi, chút thanh tỉnh còn sót lại làm cô khách khí xua tay, vẻ mặt của hắn bất đắc dĩ, trực tiếp mở chăn ra, che lên người cô. Sau đó hắn đi vào nhà vệ sinh, vừa ra khỏi là thấy cô quả nhiên đã bọc chăn nằm xuống. Mang theo đau khổ hóa nhộng, khi thức dậy liền trở thành một con bướm xinh đẹp. Người ta nói về mặt lý thuyết con bướm không có ký ức về thời kỳ ấu trùng. Hắn hy vọng sau khi cô thức dậy cũng có thể quên đi những chuyện trước kia. Đứng bên cạnh sofa lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, hắn xoay người đi vào phòng bếp. Rửa rau cắt rau, hắn tính toán chờ sau khi cô thức dậy có thể cho cô ăn no, sau đó cho cô một lời đề nghị. T, chẳng hạn như, ở đại kết cục có thể cho nữ chính gặp được tình yêu, cô cảm thấy thế nào? Nếu cô không tìm được cảm giác, hắn còn có thể giúp cô bắt chước một chút. Khách chương.